Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 53, góc truyện audio.com. Từ Vũ sợ Mộc Yên nói tiếp sẽ thuyết phục được bản thân, cô vội vàng ngắt lời. Chị Mộc Yên, em biết rồi, có thể chuyển thể thành phim là một chuyện tốt, còn vấn đề đề cử diễn viên. Để đoàn phim tự quyết định đi, chúng ta không nên can thiệp vào việc này. Mộc Yên nghĩ cũng đúng, tuy rằng cô rất thích chú Tư Vũ nhưng có tác dụng gì đâu, quyền lựa chọn nằm ở trong tay đoàn phim, trên hợp đồng cẩm lý chỉ có quyền thay đổi diễn viên mà cô cảm thấy không hài lòng. À đúng rồi, em tiết lộ chút thông tin bộ truyện này sắp được chuyển thể thành phim nhé. Mộc Yên bỗng nhiên nhớ ra, vội dặn dò. Nói qua một chút là được, tranh và chữ sẽ trao đổi cùng đoàn phim PR giúp em. Sau khi nói xong Mộc Yên mới nghĩ tới. Thật ra thì công lược thời thượng không cần phải PR quá nhiều, nó vốn dĩ đã nổi đình nổi đám, luôn lên hot search một cách khó hiểu, và tác giả truyện tranh như Cẩm Lý cũng là lần đầu tiên cô gặp được. Tư Vũ đồng ý, chờ kết thúc cuộc gọi cô suy nghĩ một lúc đăng lên Weibo của Cẩm Lý một dòng trạng thái. A còng lại sống 500 năm Cẩm Lý, mới nhận được một tin từ biên tập công lược thời thượng sắp được chuyển thể thành phim, nam thần của mọi người sẽ bước ra ngoài đời, thật vui không, bất ngờ không? Cẩm Lý cực kỳ kiệm lời, một là cập nhật chương mới, hai là đăng tranh vẽ em trai ngốc nhà mình, rất ít khi đăng những thứ không liên quan thế nên người theo dõi là đều là fan hàng thật giá thật. Bài viết này vừa được đăng đã đưa tới một cơn sóng lớn. Công lược thời thượng được chuyển thể, có thể nhìn thấy nam thần nữ thần bằng xương bằng thịt. Các fan lập tức nổ tung, trời đậu u, Cẩm Lý xem như cô lợi hại. Chuyển thể đó, chọn được diễn viên chưa? Kịch bản thế nào rồi? Quan trọng nhất là khi nào quay hả? A còng kẹo ngọt, khóc ròng, hôm qua mình còn nói với bạn nếu bộ truyện này được cải biên thì không biết thu hoạch được bao nhiêu trái tim thiếu nữ, kết quả hôm nay lại thấy thông báo nó sắp được chuyển thể. Cẩm Lý, cô thành tinh rồi đúng không? A còng meo meo meo meo. A, tôi kích động đến nỗi chạy 10 vòng quanh sân. Từ đầu tới cuối chỉ ước có một ngày này. Tôi viên mãn rồi, A còng béo quá làm sao bây giờ? Chỉ có tôi quan tâm chuyện diễn viên hả? Nhân vật trong truyện ai cũng xinh ai cũng đẹp, tôi sợ không có người nào đáp ứng được, chẳng may bộ phim trở thành thảm họa. A còng vây cá kho, ai nói không có, mình đề cử Kỳ Ca. Cẩm Lý không phải fan của Kỳ Ca à, nếu anh ấy tham gia Cẩm Lý nhất định sẽ rất vui. A còng Lê Tuyết Hầm đường phèn, tuy rằng khả năng không lớn nhưng mình muốn đề cử Ôn Viễn. Ảnh đế đại nhân siêu hợp vai Ôn Nhu. A còng quán quân, nghĩ gì vậy, với địa vị của Kỳ Ca với Ôn ảnh đế làm sao sẽ tham gia loại phim thần tượng này. Miễn cưỡng làm gì, A còng cá khô nhỏ, tôi càng muốn miễn cưỡng, Cẩm Lý nhất định sẽ làm được, hy vọng của con dân đều đặt trên người chị đó. Tư Vũ, độc giả bây giờ càng ngày càng biết nghĩ, Tư Vũ cũng không dám hy vọng quá nhiều, dù gì đây là tác phẩm đầu tiên của cô được truyền thể, nhất định sẽ không được đầu tư chế tác nhiều, chỉ cần thuận lợi quay xong là cô thỏa mãn rồi. Nhưng thấy sự nhiệt tình của các fan, trong lòng Tư Vũ vô cùng ấm áp, có nhiều người thích tác phẩm của cô như vậy, còn yên lặng ở đằng sau cổ vũ, đối với cô mà nói là một chuyện vui sướng cực kỳ. Khuynh Quốc tuy rằng đã quay xong nhưng việc tuyên truyền trì. Góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu Tư Vũ nghỉ ngơi không tới nửa tháng đã bị kéo đi làm việc. Thẩm Duyệt rảnh rỗi lâu như vậy cuối cùng cũng có việc để làm, cả người hừng hực khí thế, trái ngược hoàn toàn với cô là Tư Vũ vẻ mặt buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Chị Tư Vũ, không phải mấy ngày này chị đều ở nhà ạ, sao em cảm thấy chị có vẻ rất mệt mỏi? Thẩm Duyệt khó hiểu hỏi, chị có việc cần làm, Tư Vũ nói qua loa, lúc trước bởi vì đóng phim nên tiến độ ra chương rất chậm, cô nhân kỳ nghỉ lần này lập tức bù đắp đủ, nếu không độc giả sẽ bạo động. Mộc Yên còn gửi kịch bản của công lược thời thượng tới, mong cô hỗ trợ sửa chữa một chút, còn nói đây là ý tứ của đoàn phim, Tư Vũ hết cách đành phải dành ra số thời gian ít ỏi còn lại, khó khăn lắm mới chỉnh sửa xong trong ngày hôm qua. Liên tục làm việc như vậy, may là thuốc mà Lục Ngũ gia đưa tới có tác dụng rất lớn, nếu không Tư Vũ hôm nay khẳng định không thể đứng lên được. Thẩm Duyệt không biết cô còn một nghề nữa, buồn bực nghĩ. Chị Tư Vũ không phải từ chối hết hợp đồng quảng cáo rồi sao? Tư Vũ mặc kệ sự tò mò của trợ lý, nhắm mắt ngẩng đầu để thợ trang điểm đánh phấn. Thợ trang điểm là một người phụ nữ trung niên, có lẽ đã có con nên nhìn cô gái nhỏ yếu ớt mảnh mai này đầy chiều mến, cô thấy sắc mặt Tư Vũ tái nhợt vì mấy ngày điên cuồng làm việc nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Em muốn trang điểm như thế nào? Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, nếu quá đậm lúc chụp ảnh sẽ bị bóng dầu, nhưng nhạt quá thì lại không có sức sống. Bình thường thợ trang điểm sẽ không dài dòng như vậy mà tự động trang điểm đậm, rất nhiều nghệ sĩ ngã ngựa ở điểm này, lúc lên sân khấu khuôn mặt cực kỳ mất tự nhiên. Tư Vũ đương nhiên trân trọng ý tốt của cô, vội nói tiếng cảm ơn. Trang điểm nhẹ là được ạ, khán giả cũng quen bộ dạng này của em rồi, không có việc gì đâu. Thợ trang điểm đồng ý. Lần này Tư Vũ cùng dàn diễn viên chính của Khuynh Quốc tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp tên là Phòng Phát Sóng Tinh Tú, nội dung chủ yếu là hỏi han nghệ sĩ và phát trực tiếp lên trên mạng. Do mục đích chính là để tuyên truyền nên đa số diễn viên nòng cốt đều đến đông đủ. Đang nghĩ ngợi, Tư Vũ bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói bất mãn trong phòng. Sao chị trang điểm cho chị Thanh Huyền đậm như vậy? Tư Vũ nhìn vào gương quan sát tình hình bên đấy. Hứa Thanh Huyền không biết tới từ lúc nào, nhiều ngày không gặp, sự tự tin trên người cô đã tan biến đi nhiều, nhìn qua có chút tiều tụy, trợ lý của cô ta lại đang vênh mặt hất hàm sai khiến thợ trang điểm lại. Thợ trang điểm là người của chương trình, nghệ sĩ một khi tham gia chương trình đều phải thống nhất một kiểu trang điểm, ít ai yêu cầu thế nọ thế trai như cô trợ lý này. Rating của Phòng Phát Sóng Tinh Tú rất cao, nghệ sĩ tham gia ai không muốn mặt mình xinh đẹp một chút, làm sao dám đắc tội thợ trang điểm, kể cả siêu sao nổi tiếng cũng không yêu cầu quá quắt như vậy. Sắc mặt của thợ trang điểm lập tức trở nên không tốt lắm, Hứa Thanh Huyền lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Tiểu Lâm, không cần phiền toái như thế. Cô ngẩng đầu cười, không sao đâu ạ, tất cả mọi người đều giống nhau, em cũng không muốn bản thân quá khác biệt. Lời này nghe qua giống như làm hòa nhưng thà đừng nói còn hơn. Trợ lý làm khó dễ, lời đều nói hết cô mới nói không sao, sao không nói từ đầu đi, không phải gián tiếp. Góc chuyện audio.com, tỏ ý khó chịu hả? Thợ trang điểm bĩu môi, còn chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao? Nếu là lúc trước Hứa Thanh Huyền nhất định sẽ ngăn cản, nhưng gần đây cô làm việc gì cũng không thuận, mỗi một bộ phim đến thời điểm mấu chốt đều sẽ xảy ra sự cố, về sau không còn đạo diễn nào dám mời cô. Hứa Thanh Huyền tất nhiên biết người đứng đằng sau là Kỳ Lâm, nhưng biết rồi cô lại càng cảm thấy buồn bực. Chưa hết, những nhà đầu tư có quan hệ tốt với cô không biết vì lý do gì bận bịu liên miên, Hứa Thanh Huyền hẹn rất nhiều lần cũng không gặp được. Cô không ngu, làm sao nhìn không ra người ta muốn tránh né, nhưng cô thật sự không hiểu, cô chưa làm gì đắc tội với họ mà. Từ khi cô hết suất diễn ở đoàn phim Khuynh Quốc cho tới bây giờ cũng chưa nhận thêm được một phần hợp đồng nào. Phát sóng trực tiếp lần này đòi hỏi diễn viên chính ra mặt, dù xuất diễn của Hứa Thanh Huyền ít ỏi đến đáng thương nhưng cũng được tính là nữ ba thế nên cô mới có cơ hội tham gia chương trình. Khó được có cơ hội lộ mặt, Hứa Thanh Huyền tất nhiên muốn khuôn mặt mình xinh đẹp một chút, trong lòng cô có uất nghẹn nên mới không ngăn cản trợ lý càn quấy đúng lúc. Hứa Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn vào trong gương, bỗng nhiên nhận ra một hình bóng quen thuộc, thần sắc lập tức cứng đờ. Lại là Chu Tư Vũ. Hứa Thanh Huyền nhớ rõ, Vương Đồng mấy ngày trước gọi điện thoá mạ cô một hồi, mắng cô không nên thuê người bôi đen Tư Vũ, còn cảnh cáo cô về sau không được đụng tới người ta. Hứa Thanh Huyền không hiểu, dù cô có hỏi nhưng Vương Đồng lại không chịu nói lý do. Cô không nghĩ tới Vương Đồng không chịu nói là vì sợ mất mặt. Chẳng những không nịnh bợ được Tư Vũ còn bị bảo tiêu của Lục Ngũ gia ném ra ngoài cửa, chuyện này bị người khác truyền ra ngoài thì mặt mũi của ông biết để đi đâu. Hứa Thanh Huyền không biết ngọn ngành, cho rằng Vương Đồng bị Chu Tư Vũ rót mê hồn canh còn kiêng kỵ đến mức độ này. Tư Vũ chẳng hề để ý Hứa Thanh Huyền, hai người các cô vốn dĩ không chung một con đường, Tư Vũ chỉ coi cô ta là không khí. Lúc cô hóa trang xong chuẩn bị bước đi, ai ngờ Hứa Thanh Huyền thấy cô lại mỉm cười gọi một tiếng. Tư Vũ, lâu rồi không gặp cũng không thèm chào một tiếng, lạnh lùng quá đi thôi. Thẩm Duyệt nhăn mày muốn phản bác, Tư Vũ vỗ nhẹ tay cô ý bảo tạm thời đừng nóng này. Ánh mắt Tư Vũ chăm chú nhìn vết thương trên cánh tay trái của Hứa Thanh Huyền, vết bỏng đã kết vảy nhưng hình như không được bôi thuốc tốt nên để lại một vết sẹo lớn. Không biết Hứa Thanh Huyền cố ý hay vô tình, cô ta mặc một chiếc váy dài để lộ hai cánh tay, vết sẹo không chút che đậy triển lộ ra trước mặt mọi người. Tư Vũ thậm chí còn nghĩ lát nữa lên sân khấu, Hứa Thanh Huyền nhất định sẽ chọn một góc độ để máy ảnh chụp được toàn bộ vết sẹo này, sau đó kể khổ một phen. Cô khẽ cười, hỏi. Hứa tiểu thư chi ly như vậy, sợ lên sân khấu khác biệt với mọi người, tại sao lại không đổi bộ váy khác che đi cánh tay nhỉ? Hứa Thanh Huyền phản xạ có điều kiện muốn giơ tay chạm vào vết sẹo, nửa đường lại miễn cưỡng kiềm chế lại. Thật sự cô cũng vô cùng đau lòng, lúc trước vì muốn dựa vào vết thương để lăng xê nên cô cố ý không bôi thuốc theo lời của bác sĩ, thế nên dù bây giờ vết thương đã lành nhưng để lại một vết sẹo cực kỳ chướng mắt. Chuyện này không cần cô lo. À Tư Vũ, sau khi hết suất diễn cô không nhận hợp đồng mới sao? Tôi nghe nói mấy, góc chuyện audio.com, hôm nay cô đều ở trong nhà không ra ngoài. Như vậy không ổn đâu, nhờ Lương Đạo cùng với Khuynh Quốc cô mới có chút tiếng tăm, hẳn phải nắm chắc cơ hội nhận một ít quảng cáo mới đúng. Hứa Thanh Huyền bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt có chút lạnh lùng. Cô đến bây giờ cũng nỡ trách Kỳ Lâm, vì thế đem mọi trách nhiệm đều đổ lên trên đầu Tư Vũ, nhất định là do Tư Vũ nói xấu nên Kỳ Lâm mới làm vậy với cô. Tư Vũ đã sớm biết chuyện Kỳ Lâm cố ý muốn ngáng chân Hứa Thanh Huyền, khiến cô ta không tham gia được bất kỳ đoàn phim nào, cô cười khanh khách giúp em trai mình chém thêm một đao. Quảng cáo sao, có rất nhiều tôi chọn không hết, nhìn sắc mặt Hứa Thanh Huyền ngày càng đen, Tư Vũ chậm rãi nói. Tôi ngại phiền nên từ chối hết rồi. Thế nào, cô hỏi vậy là muốn tôi giới thiệu cho cô một ít hả? Miêu, mong mọi người cho một sao ủng hộ tinh thần ạ, dấu bé ba cách chứ.